Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ngươi lại cho ta giả bộ một chút thử một chút. Giữ gốc ba, Galio không tốt lắm đâu. IG huấn luyện viên có vẻ hơi chần chờ. Cái này anh hùng toàn bộ mùa giải đều không gặp được một lần. Tại rank bên trong đăng tràng số lần có thể so với Ergot. Nha, liền ngay cả Ergot cũng còn phát hỏa một hồi. Galio đâu? Ngươi cảm thấy đi vậy liền tuyển. Chỉ cần ngươi ra sân, ta có thể cho ngươi quyền nói chuyện. Đột nhiên xuất hiện âm thanh âm vang lên. Lại là Vương Tư Thông hai tay đút túi, mặc một thân hiu nhàn đồ thể thao đi vào phòng huấn luyện. Hiệu trưởng, ngài làm sao? Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên. Vương Tư Thông trước đó còn nói hắn có việc hôm nay không qua được. Qua Thính nhìn một cái. Hiệu trưởng, ai gì các đội viên nhao nhao quay đầu chào hỏi. Các ngươi đánh các ngươi. Cái kia Lý Mục, ngươi cảm thấy Galio ok đúng không? Huấn luyện viên cảm thấy thế nào? Ta, huấn luyện viên chần chờ một chút. Bằng vào mình đối trò chơi lý giải. Tuyển người đọc dây còn không đủ 10 giây đồng hồ lúc có phán đoán. Dựa theo đối diện đội hình lựa chọn Galio lý luận có thể thực hiện. Nhưng là không biết hiệu quả. Cái này không phải rồi. Huấn luyện thi đấu chính là luyện anh hùng địa phương. Không phải chính thi đấu có cái gì không thể cầm. Kia, cầm đi, huấn luyện viên nói. Lý Mục trực tiếp đã định lính gác chi thương. Galio mới đến. Lý Mục đương nhiên sẽ thủ quy củ, nếu như huấn luyện viên không cho chọn hắn cũng không thể cứng rắn tuyển. Tại OMG thứ nhất là bởi vì huấn luyện viên quyền nói chuyện rất ít. Thứ hai chủ yếu cũng là thành tích kém, Lý Mục có thể muốn làm gì thì làm, dù sao cũng sẽ không càng kém, nhưng IG thành tích thế nhưng là coi như không tệ. Lý Mục cũng không tốt đi xáo trộn huấn luyện viên chuẩn bị cùng kế hoạch. Đang, song phương đội hình đã định. Cùng lúc đó, Nazin trong căn cứ, 5 người bao quát huấn luyện viên ở bên trong đều là một mặt không thể tưởng tượng. Bọn hắn chọn sai anh hùng sao? Lính gác chi thương đến đánh phụ trợ. Đầu óc khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ có Mít nhị ca không có lên tiếng. Kỳ thật có một lần hắn tuyển Kasserdin liền bị đối diện Galio cho đánh sập. Mà lại là treo lên ngược cái chủng loại kia. Cho dù là đến cuối cùng, Kasserdin đều không thể đối Galio tạo thành quá nhiều hữu hiệu tổn thương. Mà kháng người, cái chức vị này cũng không phải là trưng cho đẹp. Phụ trợ Galio cũng không lợi hại. A, nhị ca trong lòng suy nghĩ, nhưng không có mở miệng nhắc nhở đồng đội. Hai thanh máu ngược đối thủ. Lúc này hắn các đội hữu đều bành trướng vô cùng. Nếu như mình bây giờ nói, sợ không phải sẽ bị các đội hữu xem thường. Thân là Nazin chiến đội có tư lịch tuyển thủ, nhị ca cũng không muốn bị người mới khinh bỉ. Ra đời liền muốn xuất ra có tư lịch lực lượng đến. Dù sao không phải cùng ta đối tuyến, đánh xuống đường Galio còn không bị người đâm thành cái sàng. Thì thầm trong lòng. Nhị ca điều khiển yêu cơ hướng tuyến bên trên đi đến. Yêu cơ đấm băng xương nữ vu, mình hẳn là có thể đánh ra ưu thế. ZZ một tay F4 kéo, ta giúp ngươi đánh một chút, tuyến bên trên sẽ không thua thiệt binh. Lý Mục nói, cái này bản hắn mang chính là màu lam trang bị hỗ trợ. Lưỡi gươm đoạt thuật, phù văn cùng thiên phú bên trên phối hợp. Để hắn đi ra ngoài pháp mạnh cao tới 30 điểm. Nơi này ném một cái thụ nhi tử. Trong cỏ ném hai cái. Chờ dã quái đổi mới lại ném một cái. Lý Mục chỉ huy để ZZ một tay hơi kinh ngạc. Như thế chi tiết sao? Lúc trước hắn có nghĩ qua F4 có thể hay không bị Galio nổ chết. Dù sao dã quái phục sinh về sau. Đặt dưới chân thụ nhi tử liền sẽ dẫn bảo. Tại loại tình huống này rất khó phán đoán là Galio quy kỹ năng trước tiên đem dã quái thu lại hay là hắn thụ nhi tử, 1 phân 55 giây, dã quái đổi mới, Lý Mục trực tiếp quăng cái quy kỹ năng, sau đó rời đi. Chính như Lý Mục nói tới như vậy, một cái thụ nhi tử cộng thêm Galio quy kỹ năng, vừa vặn đem bốn cái tiểu quái đánh cho tàn phế. Maokai đang cày mới sau rớt thụ nhi tử đem tiểu nhân thu sạch rơi. Lớn thì là bị Maokai dẫn tới bụi cỏ. Từ mặt khác hai cái thụ nhi tử lại phối hợp phổ công đem nó mang đi. Cứ như vậy, tuyến bên trên tiểu binh không có chút nào hao tổn. Từ vừa mới bắt đầu đánh F4 đến kết thúc, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 5 giây. Mà lại Maokai còn vô hại. Asbak Kakao đánh mấy lần đỏ quái, liền theo Lý Mục cùng nhau đi tới đường dưới. Kalista bắt đầu nhảy, tại có tuyệt đối tự tin tình huống dưới. Kalista cấp 1 liền xông lên hung. Hắn đứng tại binh tuyến đằng sau, chuẩn bị dùng tiểu binh để ngăn cản vạn tên cùng bắn tổn thương. Đừng lui, mắt thấy Kít Kít trực tiếp muốn sợ. Lý Mục mở miệng quát khẽ đồng thời. Đưa tay một phát quy kỹ năng kiên định trọng kích đập vào Kalista trên thân. Lão phiên bản Galio quy kỹ năng đơn giản thô bạo, cùng loại với phun ra một ngụm đàm, đập chúng ai ai xui xẻo loại kia. Đồng thời cũng là Galio chủ muốn thương tổn kỹ năng, cấp một quy kỹ năng cơ sở tổn thương vì 80 điểm. Lại thêm 0.6 pháp thuật tăng thêm. Lý Mục lần này trực tiếp đối Kalista tạo thành gần 90 điểm tổn thương. Kalista lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống một đoạn nhỏ. Mà lại kiên định trọng kích biên giới đem ba cái cận chiến binh nện thành tàn huyết. Kít Kít thấy thế cuối cùng không sợ. Một phát vạn tên cùng bắn thu lại ba cái cận chiến binh đồng thời. Cũng tàn sát cọ đến đứng ở phía sau bị giảm tốc Kalista. Galio cấp 1 quy kỹ năng giảm tốc hiệu quả chỉ có %24. Nhìn như không quá rõ ràng, nhưng lại có thể tiếp tục trọn vẹn 2.5 giây. Cộng thêm As song trọng giảm tốc, Kalista tại cấp 1 tiêu hao bên trong thế mà bị trực tiếp đánh rớt nửa máu. Ngươi đang làm cái gì? Phụ trợ Pion nụ cười trên mặt biến mất, cấp 1 bị tiêu hao một nửa, mang ý nghĩa Kalista muốn cắn thuốc, chốc lát nữa nếu là lại bị Galio kỹ năng trúng đích. Lại nghĩ ăn binh tuyến liền phải dùng hồi máu để duy trì tơ máu. Ta không nghĩ tới Galio tổn thương cao như vậy, OSQ Tiếu Dung có chút cương, khí thế hung hăng xông đi lên. Huấn luyện viên bất quá 3 giây liền bị nhân trùy trở về. Để hắn mặt mò có chút không nhịn được. Ta cùng bọn hắn phụ trợ tiêu hao. Tay ta dài, ngươi phát dục, chờ đến 3 cấp chúng ta liền có thể áp chế. Piu cũng không có truy đến cùng. Mở miệng nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, OSQ người này cực kỳ cải bắp, cho nên ngươi không cần sợ hắn. Coi hắn là thành bạch ngân đến đánh là được rồi. Lý Mục tùy ý nói. Khoa trương như vậy sao huynh đệ? Giai đoạn trước chiếm được chút lợi lộc. Kít Kít tâm tính hơi khá hơn một chút. Cùng lúc đó, Mid Rookie đột nhiên nổi lên. Lợi dụng mình tốc biến cưỡng ép đổi đi yêu cơ tốc biến. Tốc biến đổi tốc biến. Nhìn như giống như Lissandra cũng không kiếm. Kỳ thật không phải. Lissandra lợi dụng cấp 1 tiêu hao, cùng cấp 2 một bộ tổn thương đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem yêu cơ lượng máu ép tới rất thấp. Kakao khứu giác nhạy cảm, quả quyết đi vào trung lộ, lợi dụng độn địa hình thái một phát quy kỹ năng viễn trình trúng đích yêu cơ. Phân thân trực tiếp bị đánh ra, lần này nhị ca thật luống cuống, không trở về nhà, sợ là phải bị người cường sát. Tại mình không có tốc biến tình huống dưới, Rikersai một khi tránh đỉnh, hắn kịp phản ứng khả năng đến gần vô hạn bằng không. Yêu cơ về nhà, Rikersai quả quyết bang Lissandra đem binh tuyến đẩy vào. Hai người song song đến cấp 3, mà lúc này đây Rikersai còn có một cái bắp không ăn. Đợi đến yêu cơ thượng tuyến, thua thiệt một đợt binh. mang dịch chuyển Lysandra cái này một đợt, căn bản liền không cần dịch chuyển. Chờ sau đó phát lại áp chế một chút, tìm cơ hội về nhà làm trang bị dịch chuyển thượng tuyến. Đem lại có một đợt dẫn trước, từ chi tiết tích lũy nhỏ ưu thế, từ nhỏ ưu thế tích lũy lớn ưu thế. Đương nhiên, đánh hung ác như thế cũng là có nguyên nhân. Rookie lúc này tâm tình không tệ, bởi vì đường dưới, rốt cục không phải thế yếu. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.